Nhưng khi cô thật sự gặp Thường Nhạc thì những ý nghĩ lúc trước đã tan thành mây khói. Hiện tại, cô thầm muốn yên tĩnh cùng Thường Nhạc nói chuyện. Có đôi lúc, tới đệ nhị mộng cũng cảm thấy kinh ngạc. Trước kia một vài người đàn ông muốn nói chuyện với mình đều coi thường không thèm để ý. Mà giờ chính mình lại mong được nói thêm vài câu với Thường Nhạc. Nhưng đệ nhị mộng cũng không vội vã nói chuyện với Thường Nhạc, mà chỉ là nhẹ liếc mắt nhìn Thường Nhạc một cái. Vẻ mặt có chút oán trách nói, anh đi thăm cô ấy một chút đi. Thường Nhạc hơi sững sờ, kinh ngạc nói, ai? Đệ nhị mộng không kìm nổi tỏ ra xem thường, thật sự khâm phục hắn. Còn không phải là cô gái tên Tiểu Linh kia sao? Thường Nhạc lúc này mới tỉnh ngộ, nhưng ngay cả chính bản thân hắn cũng không rõ bản thân hắn không ngờ lại không muốn đi gặp cô gái thanh thuần kia, thậm chí là trốn tránh cô. Hắn sợ gặp cô, cảm giác như sợ gặp một mặt tàn ác khác của chính mình. Được, anh đi gặp một chút. Thường Nhạc hiểu thủy chung là muốn hắn đi đối mặt với sự việc kia. Đệ nhị mộng nhìn bóng ưng Thường Nhạc dần dần biết mất, trong đôi mắt đen lấy ánh lên vẻ ghen tuông. Cô muốn giữ cái bóng kia lại nhưng lại sợ hãi bản thân sẽ bị thương tích đầy mình. Mà Thường Nhạc giờ phút này đã tới trước cửa, hắn ở bên ngoài lưỡng lự một chút, cuối cùng cũng phải đẩy cửa đi vào. Khi cửa vừa mở ra, Thường Nhạc liền nhìn qua chiếc giường. Không có ai. Thường Nhạc hơi sững sờ, bỗng nhiên lúc đó cảm giác được một vật đánh vào trên đầu mình. Thường Nhạc thoáng chần chừ một chút, cuối cùng cũng không né tránh. Đồ vật này đập mạnh vào đầu hắn, máu tươi theo trán chảy xuống dưới. Cô gái hoàn toàn sững sờ, hắn không hề né tránh, hay là hắn căn bản không thể né tránh được. Ánh mắt Thường Nhạc lẳng lặng nhìn cô gái thanh thuần trước mặt. Chính mình trong lúc tức giận đã biến cơ du sâu thành thái giám. Bản thân không hối hận, nhưng hắn lại cố tình làm liên lụy tới cô gái này. Cô là người vô tội, không có bất kỳ liên quan, nhưng lại bị hắn hạ thủ. Nếu cô gái thuần khiết này không phải là xử nữ thì Thường Nhạc có thể tùy tiện tìm lý do để thoái thác. Thế nhưng cô lại là một xử nữ. Nếu lúc ấy bản thân mình lý trí một chút thì việc này căn bản không có khả năng xảy ra. Chính mình khi đó chỉ là nhất thời thỏa mãn dục vọng của bản thân mà cô gái lại muốn dùng bóng ma cả đời để gánh vác. Đó chính là mình bây giờ sao? 3. Đồ vật trong tay cô gái rơi xuống, thần sắc chết lặng đi tới bên giường sau đó ngồi xuống, con ngươi sáng ngời lúc đầu giờ đã mất đi ánh sáng, cô không chút biểu tình nhìn Thường Nhạc. Ánh mắt của cô không có chút uy hiếp nào so với ánh mắt của những cao thủ mà Thường Nhạc thường gặp phải, nhưng Thường Nhạc lại cảm giác hết sức khó chịu, tại sao lại như vậy? Nước mắt trong suốt chảy dọc theo khuôn mặt trắng nõn như ngọc của cô. Thường Nhạc thở dài một tiếng. Hắn đi tới trước mặt cô, chuẩn bị lấy tay lau sạch nước mắt của cô. Cô gái quật cường mà quay đầu đi, thân hình mềm mại hơi run rẩy. Sự việc đã xảy ra rồi, cô bảo bây giờ phải làm sao? Thường Nhạc ngồi xuống bên cạnh cô gái, không chút do dự trực tiếp giao quyền chủ động vào tay cô. Cô gái ngẩn người, sững sờ, thần sắc có chút chuyển biến tốt đẹp. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ mở nói. Tôi muốn giết anh. Thường Nhạc cười khổ, điều này chỉ sợ đã nằm trong kết quả mà hắn dự liệu. Hắn thoáng suy tư một chút rồi trực tiếp đem một chiếc muỗng đưa ra trước mặt cô gái. Động thủ đi, tôi sẽ không chống cự đâu. Cô gái sững sờ nhìn gương mặt đẹp trai, phong độ mà vô cùng tà ác trước mặt. Cho dù là sự việc xảy ra trước mắt mình, cô vẫn không thể tin tất cả đều là sự thật. Mắt Thường Nhạc nhẹ nhàng khép lại. Cô gái hơi giơ dao lên, keng ngờ. Âm thanh chiếc muỗng rơi xuống đất vang lên khiến Thường Nhạc kinh ngạc. Chẳng nhẽ cô ấy đồng ý tha thứ cho mình rồi. Tuy nhiên tiếp xúc với gương mặt xinh đẹp nhưng đầy lo lắng kia của đệ nhị mộng, Thường Nhạc mới nhận ra hóa ra đệ nhị mộng luôn ở sau lưng mình. Kỳ thật, cho dù đệ nhị mộng không ra tay thì cái muỗng nho nhỏ ấy làm sao có thể làm tổn thương tới mình được. Nếu anh chết, chị em chúng em phải làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ anh đành lòng để chị em chúng em vĩnh viễn thương tâm cả đời sao? Con ngươi xinh đẹp của đệ nhị mộng nhìn chằm chằm Thường Nhạc, gằn từng chữ. Cô gái vẫn lặng yên ngồi ở đó như cũ, nhưng đệ nhị mộng đã không còn thiện cảm với cô. Chỉ cần muốn giết người mình yêu thương nhất thì sẽ đều là kẻ thù của mình. cô thậm chí còn cho rằng việc Thường Nhạc đối phó với cô ta như vậy là hoàn toàn xứng đáng. Kỳ thực, con gái đang yêu luôn mù quáng, những điều này lúc nào cũng có thể giải thích được. Vốn Thường Nhạc muốn chính tay đạo diễn một vở kịch khiến tình cảm của cô gái nảy sinh biến chuyển lớn, nhưng khi Đệ Nhị Mộng xuất hiện, hắn phát hiện ra vở kịch này chỉ còn mỗi đạo diễn. Không có bộ phim nào chỉ có đạo diễn mà không có diễn viên, cho dù Thường Nhạc có là thiên tài thì hắn cũng không thể làm được. Hắn hơi bất đắc dĩ nhún vai, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt không chút tình cảm nào của cô gái, chậm rãi mở miệng nói, đã làm sai việc thì vĩnh viễn không có cơ hội sửa thành đúng, nhưng nếu đã làm thì tôi sẽ không hối hận, nếu hối hận thì không phải là Thường Nhạc. Em có thể lựa chọn hoặc là tha thứ sau đó thử yêu tôi, hoặc là hận tôi cả đời. Còn nếu em không yêu tôi hoặc hoàn toàn không hận tôi, thì em sẽ không bao giờ có thể rời khỏi tôi, bởi vì tên của tôi là Thường Nhạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 413, không giao, đánh chết cũng không giao. Cô gái không nói lời nào, con ngươi xinh đẹp thậm chí ngay cả động cũng không hề động một cái. Cả người thoạt nhìn như người chết, làm cho người khác có cảm giác trầm tĩnh. Thường Nhạc cũng không cưỡng ép, hắn lôi kéo tay Đệ Nhị Mộng, trực tiếp đi ra ngoài. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi vào mặt làm cho tinh thần con người ta phấn chấn. Đôi mắt xinh đẹp của Đệ Nhị Mộng nhìn chằm chằm những ngôi sao sáng trên bầu trời, nhẹ nhàng mở miệng nói, nếu thời gian dừng lại ở một thời điểm nào đó thì thật là tốt. Thường Nhạc mỉm cười thản nhiên, tà mị nói, nếu quả thật thời khắc này dừng lại thì thật không tốt, nếu có thể anh tình nguyện nhanh trước vài năm. Đệ Nhị Mộng nghe nói như vậy vô cùng giận dữ, tên vô lại này hoa tâm lừa gạt trái tim của biết bao cô gái, mà có việc nịnh nọt phụ nữ cũng không làm được sao. Thường Nhạc nhìn thấy ánh mắt cổ quái của Đệ Nhị Mộng, hắn cũng bắt đầu hiểu ra, không khỏi cười nhạt một tiếng nói, nếu một phụ nữ không làm qua vai trò người mẹ, như vậy cuộc đời của người đó còn chưa toàn vẹn, huống chi chúng ta còn chưa có kết hôn, còn chưa tiến vào lễ đường, tất cả giờ mới bắt đầu, còn có rất nhiều buổi đêm lãng mạn, rất nhiều chuyện lãng mạn còn chưa làm, chẳng lẽ anh nói thế không đúng sao? Đệ Nhị Mộng dù thế nào cũng không nghĩ tới. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ mở nói, cái đẹp không phải là vĩnh hằng, tình yêu không phải là vĩnh viễn, nếu như có thể, em nguyện cùng anh đi đến già. Hay đi, lời nói thật là lãng mạn. Đệ Nhị Mộng vừa dứt lời, một giọng nói trong trẻo mang theo vài phần nghịch ngợm đột ngột vang lên. Có thể vào lúc này dùng ngữ điệu như thế phá hư không khí ấm áp giữa Đệ Nhị Mộng và Thường Nhạc. Có lẽ không có ai khác ngoài đồng chí Tiểu Bảo của chúng ta. Tiểu Bảo cười hì hì đi tới trước mặt hai người bọn họ, trừng mắt nghiêm trang nói, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục, ha ha, cứ coi em như không khí đi. Con bé chết tiệt kia, lại đây cho chị. Đệ Nhị Mộng rất ít khi tức giận, cuối cùng cũng phát hòa, đôi mắt xinh đẹp mang theo vài phần nghiêm túc nhìn về phía Thường Nhạc. Tiểu Bảo rất vâng lời mà. Tiểu Bảo nhìn thấy khuôn mặt đã biến sắc của Đệ Nhị Mộng, thân hình nhỏ nhắn run rẩy một trận. Trong trí nhớ của cô, chị cô tổng cộng tức giận hai lần, mà hai lần đó kết quả là cái mông của mình đều bị đánh cho nở hoa. Lại đây, Đệ Nhị Mộng vẫn nghiêm túc như cũ, cái trán trên khuôn mặt trắng nõn khẽ nhăn lại, làm cho người ta cảm giác có một loại xinh đẹp kinh tâm động phách. Tiểu Bảo hiểu được đã là phúc thì không phải là họa, đã là họa thì có tránh cũng không thoát, không khỏi dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn sang Thường Nhạc. Hiển nhiên là đang cầu xin sự trợ giúp của Thường lão đại. Thường Nhạc lại cảm thấy kinh ngạc, Tiểu Bảo trời không sợ đất không sợ lại sợ Đệ Nhị Mộng ôn nhu nhất, đây quả thực là chuyện không thể tin nổi. Đây chẳng lẽ là đạo lý vật cực tất phản? Hắn đương nhiên sẽ không trợ giúp Tiểu Bảo. Cảnh tượng náo nhiệt của Tiểu Bảo không dễ gì mà được nhìn thấy. Chị, có chuyện gì chúng ta về nhà thương lượng cho tốt, nơi này có người ngoài, chị tốt xấu gì cũng phải giữ thể diện cho em chút chứ. Tiểu Bảo nháy mắt ra hiệu với Đệ Nhị Mộng, bộ dạng muốn bao nhiêu buồn cười có bấy nhiêu. Đệ Nhị Mộng căn bản không để ý bộ dáng kia của Tiểu Bảo, trực tiếp vươn bàn tay mảnh khảnh, nhỏ nhắn ra, bình tĩnh ôn nhu nói, đưa tất cả tiền ra đây. đổ mồ hôi. Thường Nhạc thế nào cũng không nghĩ tới đệ nhị mộng vừa mở miệng liền lệnh cho đồng chí Tiểu Bảo giao ra thứ còn quan trọng hơn nhiều so với sinh mạng của mình. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy nhưng tiền bạc không thể nào mất. Quả nhiên, đồng chí Tiểu Bảo sau khi nghe được những lời này của đệ nhị mộng, đôi mắt cảnh giác nhìn cô như đề phòng cướp. Không giao, đánh chết em cũng không giao. Tiểu Bảo rất ngoan cố nói. Vừa nói cô vừa dựng nắm tay, hiển nhiên là nếu không được cô sẽ dùng vũ lực để phản kháng. Tiểu Bảo hiện tại miền Bắc mất mùa, nếu em không ủng hộ thì rất nhiều trẻ em sẽ chết đói. Còn có phía Nam Châu Phi, phía Tây Hàn Quốc, đệ nhị mộng chuyển sang tình cảm, vẻ mặt nghiêm túc nói. Em cùng người buôn bán thuốc phiện nói chuyện tình cảm nghe chừng còn khó hơn nói chuyện với châu bò. Thường Nhạc thật vô cùng khâm phục đệ nhị mộng có thể nghĩ ra phương án tồi như vậy. Chị, như vậy cần bao nhiêu tiền mới đủ? Tiểu Bảo thật cẩn thận từ trong người rút ra một tấm thẻ, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào đệ nhị mộng, nghiêm túc nói. Bịch. Thường Nhạc cảm thấy trời như sắp sụp đổ. Đồng chí Tiểu Bảo của chúng ta vậy mà lại quyên góp, hơn nữa còn hỏi bao nhiêu. Việc này quả thực là khó tin. Em cho rằng bao nhiêu mới đủ? Đệ nhị mộng cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại giao quyền chủ động vào tay Tiểu Bảo. Em hiểu rồi. Tiểu Bảo nhu thuận gật đầu, vẻ mặt vô cùng lưu luyến không rời mà lấy thẻ trong túi ra, sau đó lấy từ trong ngực ra, sau đó sờ trong giày chỉ một sờ mà liên tiếp trong vài phút. Khi trước mặt Tiểu Bảo đã có một đống thẻ nhỏ, Thường Nhạc không thể không bội phục khả năng cất giấu của Tiểu Bảo. Tin chắc rằng vừa rồi nếu cân lên, thẻ của Tiểu Bảo ước chừng phải chiếm tới một nửa. Đây thật sự là việc làm cho người khác không thể tin nổi. Vậy mà loại chuyện này lại xảy ra trên người Tiểu Bảo. Sau khi Tiểu Bảo nộp thẻ ra, tinh thần liền uể oải. Ban đầu còn muốn phá hỏng Thường Nhạc và đệ nhị mộng nói chuyện yêu đương, giờ chính mình chỉ muốn đi gặm nhấm vết thương. Tiền là thứ khốn khiếp gì, sau khi tiêu rồi vẫn còn có thể kiếm lại được mà. Tiểu Bảo trước khi rời đi còn nói ra lời độc ác đó. Đồng chí Tiểu Bảo của chúng ta chính là thích thứ khốn khiếp ấy. Thường Nhạc nhìn bóng lưng Tiểu Bảo biến mất nhìn không được bật cười. Đệ nhị mộng không khỏi mỉm cười, cầm trong tay tập thẻ thật dày đưa cho Thường Nhạc, nhẹ nhàng nói, tất cả chỗ này đều thuộc về anh rồi. Thường Nhạc sửng sốt nói, anh cũng không phải là trẻ em chờ cứu trợ. Bàn tay nhỏ bé của đệ nhị mộng điểm một cái trên đầu Thường Nhạc, ôn nhu nói, nếu phải cứu nạn, lại lấy từ trên người Tiểu Bảo kia là được rồi. Đừng đừng là đàn ông lấy tiền của phụ nữ, Thường Nhạc thật là có chút không làm được. Hắn cười thản nhiên, những thứ này vốn hẳn nên thuộc về em. Đệ nhị mộng mỉm cười, của em không phải cũng là của anh sao? Của anh cũng là của em, hai điều này có gì khác nhau đâu. Khóe miệng Thường Nhạc không khỏi lộ ra nụ cười phong lưu. Phụ nữ đều dùng những lời này để dụ dỗ mình, nếu như mình còn không làm theo thì không khỏi phụ tấm lòng người khác. Ánh trăng sáng xuyên qua màn đêm đen tạo thành khe hở chiếu lên bông hoa sen thánh khiết. Sắc trời ảm đạm có chút hiện tượng quỷ dị. Trong nháy mắt mây đen đã che khuất ánh trăng, tia chớp như rắn rết vần vũ nối liền trời đất, đánh bóng không trung. Dẹt tiếng sấm vỡ vụn nổ ra vừa chạy về phía chân trời, vừa xẹt qua một đường điện. Dòng khí bên tay trái của Lãng Mạn biến thành một thanh đao sắc bén, một đường đao khai thiên lập địa đánh ra dường như do tiếng sấm hoặc do trong tia lửa điện tràn đầy tà khí. Sát khí trong nháy mắt tràn ngập bốn phía, mỗi một khoảng không bất kể là bầu trời hay mặt đất. Trước mặt lão già chỉ còn một lựa chọn duy nhất, đó là như một viên sao băng vội vàng chạy trốn vào hư không. Phanh! Tiếng vang trong hơn nhiều cũng kinh tâm động phách hơn nhiều so với tiếng sấm, dường như vang lên từ đáy lòng mỗi người, truyền tới màng nhĩ, hướng ra bên ngoài không trung, xông thẳng lên trời. Không ai có thể hình dung tại thời khắc này âm thanh của viên đạn ma lực trở nên ồn ào. Tất cả mọi người đều ngừng lại. Dường như trong nháy mắt không gian thiếu hụt âm thanh, thời gian như dừng lại. Lão già đương nhiên không thể nhanh hơn cũng không có khả năng trốn tránh đường đao khai thiên lập địa này. Tuy nhiên vũ khí của lão lại chặn được công kích kinh thiên địa, khiếp quỷ thần này. vũ khí chưa gãy nhưng cũng gấp khúc thành cung, mà lãng mạn lúc này cũng xuất hiện. Giờ phút này lãng mạn và đao dường như hợp nhất thành một thể, tuy hai mà một vô cùng ăn ý. Hợp nhất công kích chính là bởi vì bản thân lãng mạn chính là sự tồn tại của đao. Chém lão già là tay của lãng mạn. Lãng mạn bị ngăn trở thế tấn công liền lập tức hiện nguyên hình trong không gian, lộn một vòng do lực phản kích vũ khí bắt buộc. Thân hình lão già chợt lao xuống mặt đất như một thiên thạch, đồng thời trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lão già dừng chân tại nơi viên đạn điên cuồng bắn tới. Nếu như ai có thể bắn một viên đạn lên người lão già, người đó đích thị đã lập công lớn. Thân hình lão già trong chớp mắt liền biến mất. Viên đạn kia cũng không đâm thủng người lão già, ngược lại lại đâm vào ngực tên xạ thủ kia. Trong khi viên đạn loạn bay, lão già như chim bay vút lên bầu trời, vũ khí trong tay xẹt qua một đường cong xinh đẹp. Lãng mạn dù thế nào cũng không nghĩ tới lão bất tử lại có thể mời về một cao thủ biến thái và biết nắm bắt thời cơ như vậy. Ánh mắt lãng mạn lại một lần nữa bắt gặp ánh mắt của lão già. Trong không trung nảy sinh một dòng điện, đó là dòng điện từ bên trong mây đen đánh xuống vừa vặn đánh vào nơi ánh mắt hai người giao nhau. Ban đêm mây đen, mây tụ, gió nhỏ đã biến thành cuồng phong do va chạm lẫn nhau sinh ra tiếng sấm ngày càng vang dội. Lãng mạn giơ tay rạch xéo về phía lão già. Đao như tia chớp phá không gian mà ra. Khí cuồn cuộn trong hư không dường như nhiều hơn một tầng ánh sáng. Nhìn như mưa bão ngưng tụ thành một thanh đao sắc bén quấn quanh tia lửa điện. Bên trong hiện ra một tầng ánh sáng chói lọi. Mưa bão vẫn điên cuồng như vậy. Mùi vị máu tanh vô cùng nồng đậm. Cánh tay lão già rung lên. Gấp khúc như cây cung bị gãy thành hai đoạn. Trong đó một thanh gấp khúc còn một thanh thẳng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 414, Lam tử sát khí lao tới một lần nữa kích thích lửa điện trong không trung. Khí đao của lãng mạn dường như hữu hình mà lại vô tâm tán loạn. Nước mưa hóa thành hàng ngàn đao nhỏ hữu hình, chân thực. Trong suốt qua sự chiếu rọi của điện lửa hiện lên như một vũ điệu điên cuồng. Thân hình lão già xoáy lại như một cơn gió lốc đen tối, ảm đạm, không nhìn thấy hình dạng. Nơi lão già đang đứng đột ngột hóa thành một không gian hư ảo. Không gian nuốt chửng vạn vật, mái ngói, gỗ vụn, còn nuốt cả những vật có hình dạng. Con người trên mặt đất dường như cũng bị ảnh hưởng. Mọi người bên dưới lão già đều kinh hô, sợ hãi, loạn thành một đám. Lãng mạn lại tăng thêm, cuối cùng hóa thành một thanh đao lớn, đi theo sau hàng ngàn thủy đao, điên cuồng mà xông tới không gian kia. Bị không gian đó nuốt chửng, trời đất trong phút chốc lại tối sầm lại. Dường như mọi âm thanh đều yên tĩnh lại, toàn bộ đều không phải là sự thật. Ầm, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cùng với tiếng sấm điên cuồng hợp lại càng làm cho người ta kinh tâm động phách. Một đạo ánh sáng đánh bóng hư không, chiếu sáng lên khắp các ngõ ngách đang chìm trong bóng đêm. Một hố đen vô hạn bỗng dưng hiện ra, là một thanh đao từ chính giữa xuyên thẳng qua ánh điện, cũng là kiệt tác không gian của thanh đao chợt chia tách những đám mây. Rừng mây đen lại như bị một cánh tay vô hình xé thành hai nửa, lộ ra một rãnh mây khiến ánh trăng mặc sức chiếu sáng, tỏa ra như hàng ngàn con ngựa ô điên cuồng chạy về hai phía. Ánh trăng quá sáng tới mức có chút chói mắt khiến cho mọi người trong khoảng thời gian ngắn không thể thích nghi. Trong trước mắt tất cả mọi người đều quên chém giết, quên mất gào thét, quên cả đây là chiến trường, quên cả đây là chốn tàn khốc nhất trên thế gian. Thanh đao dường như đang rên rỉ. Nó xuyên qua không gian nhưng không hề lóe sáng, chỉ có điều dưới hàng vạn cặp mắt, nó bắt đầu vỡ vụn giống như hắc ám tạo ra nơi không gian kia, dưới ánh trăng chợt lộ ra nguyên hình. Thanh đao do dòng khí biến thành bắt đầu chém vỡ vụn từng mảnh, bay trong không trung. Sắc mặt lãng mạn tái nhợt như những bông tuyết đang rơi xuống kia, nhưng cho dù như thế nào ít nhất cũng chứng minh được gã còn sống, miễn là còn sống thì sẽ còn hy vọng, đạo lý này ai cũng có thể hiểu được. Thường Nhạc hơi nhíu mày, trong khi hưởng thụ nhu tình của Công Tôn Khả Nhân, tinh thần của mình trở nên thoải mái, nhưng sâu trong lòng vẫn có vài phần bất an. Loại chuyện này trước đây cũng từng có, nhưng từ sau khi bản thân hắn đề cao cảnh giác, tình trạng này đã rất ít khi xuất hiện, chẳng lẽ là tác dụng của ma cổ? Trong đầu Thường Nhạc không tự chủ bắt đầu suy nghĩ, nhưng lập tức phủ nhận điểm này. Cho dù ma cổ có lợi hại, có thể thay đổi tính cách của mình, có thể làm cho mình không cách nào khống chế cảm xúc, nhưng không thể khiến cho nội tâm mình sinh ra bất an được. Nghĩ tới đây, Thường Nhạc dựng tay lên. Hiên Viên Tâm Pháp đã tới giai đoạn cuối cùng, nếu muốn tăng tốc độ cũng không phải việc dễ dàng. Mà máu ma cổ sau khi chảy vào cơ thể, bản thân mình mơ hồ cảm giác được trong cơ thể lại có thêm một năng lực thần bí. Năng lực này dường như kém hơn Hiên Viên Tâm Pháp một chút, nhưng mức độ tà ác lại vượt qua Hiên Viên Tâm Pháp rất nhiều. Nghĩ tới mình đã đắc tội với người phụ nữ kia, lại nhớ tới lời nói báo thù của cô. Có lẽ chỉ mình có mới có thể cho mình đáp án. Thường Nhạc cũng không phải kẻ ngu dốt. Lúc trước lần đầu tiên chiến đấu với Tư Đồ Lôi Minh, Tư Đồ Lôi Minh nhỏ máu tươi vào phía trên ma cổ, vậy chứng minh trong đó có cổ quái. Ánh mắt Tư Đồ Lôi Minh rất sắc bén, dường như chiếm được sức mạnh to lớn hoặc là ai điều khiển ai, nhưng tất cả điều này đều không quan trọng. Quan trọng nhất là thông qua biểu hiện lúc đó của Tư Đồ Lôi Minh chứng tỏ một bộ phận lực lượng trong ma cổ đã bị Tư Đồ Lôi Minh hấp thụ. Phần còn lại xâm nhập vào cơ thể mình, trong đó ngoại trừ máu của ma cổ còn có một vài thứ khác do cô gái kia thả vào. Vậy những thứ đó rốt cục là gì? Đương nhiên Thường Nhạc rõ ràng những thứ đó chắc chắn sẽ không làm chết người, nếu không cô gái đó cũng không cần lãng phí nhiều sức lực như vậy. Vậy thì vấn đề rốt cục nằm ở đâu? Lặng yên nhắm hai mắt lại, năng lực trong cơ thể lại bắt đầu sôi trào, một đợt lại một đợt hống hách theo ma cổ tà ác và Hiên Viên Tâm Pháp. Yêu một người và được một người yêu cùng là một loại lưỡng tình tương duyệt thống khổ, cũng không nhất định có thể sống tới bạch đầu giai lão. Sinh mạng dường như là một trò chơi, một loại trò chơi làm cho mình bị lạc hướng. Lam Tử đang nhìn mây bay về phía gian nhà trúc đơn sơ trên đỉnh núi, dưới tang cây, ở vách đá, xem mây bồng bềnh như khói, như sương, bao phủ trong cốc tử thành một lớp mỏng như voan, khiến dưới chân núi mọi vật như ẩn như hiện, đẹp vô cùng, chỉ có điều ánh mặt trời vô cùng mãnh liệt. Tuy nhiên gió trên đỉnh núi thổi bay hoa linh đậu trên vai trên đầu, loại cảm giác này vô cùng phóng khoáng, trong lúc vô tình cô giơ tay che chút ánh mắt. Cử chỉ tao nhã, vẻ mặt điềm tĩnh mà tự do tự tại. Tâm tình Lam Tử có chút thiếu bình tĩnh, cô không thể thoát khỏi một bóng hình, tránh né cũng không phải là biện pháp. Chỉ có điều, cô không thể nghĩ ra được biện pháp giải quyết nào tốt hơn. Giờ phút này cô nghĩ tới Thường Nhạc. Thường Nhạc không thuộc về bất kỳ người nào, tình yêu của hắn cũng không thể đặt toàn bộ lên một người. Đó là trách nhiệm của Thường Nhạc, cũng có lẽ là bản tính của hắn. Tình cảm ôi, một tiếng thở dài nhẹ nhàng đánh thức Lam Tử. Cô không quay đầu lại cũng biết là ai đang đi tới. Còn đang nghĩ về hắn. Giọng nói của người phụ nữ trung niên vô cùng hòa nhã. Lam Tử có chút cô đơn quay đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ trung niên. Gọi một tiếng, sư phụ. Cũng không trả lời câu hỏi của bà. Bà nhẹ nhàng xoay người ngồi xuống bên cạnh than nhẹ. Hỏi thế gian tình là gì? Sư phụ cũng trải qua quãng thời gian này sao? Lam Tử có chút ngạc nhiên hỏi. Người phụ nữ trung niên mỉm cười lắc đầu nói. Đây có lẽ là thất bại của cả đời ta. Có thể là may mắn của sư phụ. Lam Tử có chút không vui nói. Vẻ mặt hơi kém sắc. Thái độ lại có chút lười biếng. Dưới ánh mặt trời tựa như thần tiên từ phương xa bay tới. Nếm trải qua thất tình của nhân gian mới là người. Nếu không sao có thể hưởng thụ được thú vui của con người? Con người sống vì cái gì? Từ khi sinh ra tới lúc chết đi, người một mực muốn cảm nhận thứ tình nghĩa không rõ ràng đó mới là người đáng thương. Người phụ nữ trung niên thản nhiên nói. Dây cung trong lòng Lam Tử tựa hồ bị động, có chút chán nản hỏi. Sư phụ bảo con rút cục nên làm thế nào mới phải? Phụ nữ trung niên cũng có chút ảm đạm. Ta cũng không thể đưa ra biện pháp cụ thể cho con, cái này phải tùy vào duyên phận. Duyên phận? Duyên phận là có ý gì? Có duyên thì sao mà vô duyên thì thế nào? Cái con muốn không phải là duyên, chẳng nhẽ con với hắn còn không có duyên phận sao? Lam Tử cực kỳ buồn rầu hỏi han. Phụ nữ trung niên nhìn bộ dạng cao mày như vân tỏa vu sơn, càng có một loại cảm giác khiến người ta yêu mến của cô. Bà cũng đau lòng. Lam Tử có lẽ là truyền nhân cuối cùng ở kiếp này của bà, nhưng bà lại không có cách nào giúp được cô. Mỗi người đều có quyền lựa chọn đường đi cho riêng mình, mỗi người đều có cách sống riêng. Con không sai, hắn cũng không sai, điều này có lẽ cũng là duyên phận. Bà hít sâu một hơi nói, tên ngốc kia vì sao không tìm con? Con tới Pháp biểu diễn vì sao hắn không ra mặt giữ con lại? Nếu hắn còn bá đạo giống như trước, vậy thì con cũng sẽ không đi, vẫn sẽ ở lại bên cạnh hắn. Hắn thật là ngu ngốc, đại ngốc. Dường như Lam Tử lập tức trút giận lên một ngọn cỏ trong lòng bàn tay, một bên thấp giọng oán trách. Thái độ trẻ con của cô khiến người phụ nữ trung niên cảm thấy có chút buồn cười. Con rất yêu hắn đúng không? Bà cười nhạt hỏi, trong ánh mắt lại thêm vài phân hiền từ. Đôi mắt Lam Tử ửng đỏ, có chút nhụt chí nói, con còn có thể thế nào được nữa? Hắn vẫn hoa tâm như cũ. Phụ nữ trung niên cảm thấy buồn cười nói, nếu yêu một người thì phải tiếp nhận khuyết điểm của hắn, bao dung với khuyết điểm của hắn. Sư phụ chưa từng yêu qua, sao biết những điều đó? Lại nói con làm thế nào bao dung được cho hắn? Cái kẻ háo sắc kia, gặp một người yêu một người, nếu đơn giản là trách nhiệm thì còn có thể tha thứ. Nhưng hắn đã yêu Nam Cung Huân Y, lại yêu thêm cả Vũ Thị Tình và Quai Quai, còn có cái gì Tô Mị Nhi, tóm lại là một đám lớn. Kẻ háo sắc này còn tiếp tục như vậy, con không bị hắn làm tức chết mới lạ. Lam Tử phàn nàn nói, nếu như vậy tại sao con không quay về, tự mình nói rõ ràng mọi chuyện với hắn? Phụ nữ trung niên trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Lam Tử hơi bĩu cái miệng anh đào nhỏ nhắn một cái, nói, con là phụ nữ, đương nhiên là hắn phải đi tìm con. Bên cạnh hắn nhiều phụ nữ như vậy, đợi hắn đi tìm con thì không biết đã tới ngày tháng nào rồi. Phụ nữ trung niên lắc đầu tiếc nuối nói, thời gian đẹp nhất của người phụ nữ một khi đã qua liền vĩnh viễn không thể quay trở lại. Lam Tử nhìn bóng lưng người phụ nữ trung niên dần dần biến mất, ánh mắt nhìn về hướng đô thị phồn hoa, thần sắc hơi kỳ quái nói, chẳng lẽ thật sự muốn con đi tìm hắn ta sao? Hát gì? Thường Nhạc hát hơi một cái, từ từ mở mắt, thần sắc cô quái ngẩng đầu buồn bực nói, rốt cục là ai đang nghĩ tới mình? Chẳng nhẽ là bảo bối Huân Y? Trong đầu Thường Nhạc không tự chủ xuất hiện bóng dáng thon thả động lòng người, đột nhiên cảm giác không đúng, vừa rồi phản ứng hơi không bình thường, lại nhìn kỹ lại, đã nhìn thấy Tiểu Bảo đứng cười hì hì trước mặt mình. Anh rể, Ma Phi Ơ là đồng minh với chúng ta phải không? Tiểu Bảo nháy đôi mắt xinh đẹp, điềm nhiên mở miệng nói, không sai. Việc đó thì có liên quan gì tới em? Từ lão đại chuyển thành anh rể Thường Nhạc còn có thể chịu được, nếu biến thành túi tiền hoặc ông xã Thường Nhạc thật có chút sợ hãi. Ha ha, nếu là đồng minh, như vậy tài nguyên hẳn là cùng chung phải không? Khuôn mặt Tiểu Bảo càng thêm tươi cười, thoạt nhìn giống như mới nhặt được tiền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 415. Gặp lại Hòa Phượng Hoàng, lời này của em là có ý gì? Ánh mắt Thường Nhạc híp lại nhìn Tiểu Bảo, dường như bản tính và tiền có quan hệ rất lớn, chẳng nhẽ tiểu nha đầu này đang có ý đồ gì với Ma Phí Ơ? Nếu thật như vậy thì không bằng chính hắn đem bán cô cho Ma Phí Ơ. Anh rể, nghe nói Ma Phí Ơ rất có tiền, ha ha, chúng ta liều mạng vì bọn họ, tiền thưởng kia là chuyện đương nhiên. Nụ cười trên mặt Tiểu Bảo ngày càng đáng yêu. Thường Nhạc hơi nhăn mày, không chút để ý mở miệng nói, em cũng đừng quanh co lòng vòng, muốn gì thì nói thẳng ra đi. Tiểu Bảo vừa nghe xong, đôi mắt sáng ngời nhìn anh rể, không nói gì mà trực tiếp vỗ vỗ vai Thường Nhạc, cười hì hì nói, tiền của Tiểu Nhật Bản chúng ta đều có thể lấy, năm đó liên minh 8 nước tấn công Trung Quốc, khoản này cũng cần tính. Vì vậy chúng ta phải kiên quyết kêu gọi Ma Phi Ơ ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, ủng hộ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, Điểm Di và Thường Nhạc đả đảo chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Thường Nhạc nghe xong toát mồ hôi lạnh, bà cô nhỏ của em ơi, khẩu hiệu như vậy, cái mũ to như vậy đội trên đầu mình, nếu mình không đi dọa dẫm Ma Phi Ơ thì cảm thấy thật có lỗi với lương tâm. Được, đi cùng lão đại, hôm nay chúng ta phải đi dọa nạt ma phí ơ. Thường Nhạc thẳng lưng hùng dũng, oai vệ nói. Ha ha, lão đại thật là anh minh. Tiểu Bảo nhanh chóng vuốt đuôi nịnh bợ, tuy nhiên trong lòng thầm nói, thật sự là một kẻ ngốc tiêu chuẩn. Thường Nhạc mang theo Tiểu Bảo lại kéo theo Linh Nhi. Ba người lên xe trực tiếp đi tới tổng bộ ma phí ơ. Cái gì? Lão đại Điểm Di tự mình tới thăm hỏi tôi. Thần sắc Hỏa Phượng Hoàng kỳ quái. Từ sau khi ký kết hiệp nghị liên minh với Điểm Di, ma phí ơ thanh toán cho Điểm Di một số tiền lớn. Thường Nhạc lập tức liền bị kẻ khác tập kích. Cuối cùng lại nhận được tin Thường Nhạc thống nhất giới xã hội đen Trung Quốc. Tuy nhiên, việc này đối với ma phí ơ Pezis cũng không có mấy lợi ích. Thậm chí có thể nói chính ma phí ơ bọn họ đã cung cấp tài chính để hắn trở về chiến đấu trong nước. Vì vậy ấn tượng của Hỏa Phượng Hoàng với Thường Nhạc rất kém. Hiện tại, Tân Long Nha đã lập nên hai phân bộ, cùng với giáo hội kỵ sĩ thần thánh tạo thành một tam giác sắt tiêu chuẩn. Bỏ qua thánh điện hắc ám, thánh điện quang minh, Điểm Di không nói tới. Ma phí ơ giống như bị kẹp trong càng cua, loại cảm giác này thật khó chịu. Hỏa Phượng Hoàng hơi vênh cái miệng anh đào nhỏ nhắn lên, nói, tên đáng chết này, tôi không tìm hắn, hắn lại chủ động tới tìm tôi, đi gặp hắn. Đứng bên cạnh Hỏa Phượng Hoàng là một tên có làn da khá trắng, đầu xanh, trên khuôn mặt anh tuấn tà mị luôn mang theo nụ cười thản nhiên. Khi nhìn vẻ mặt kỳ quái của Hỏa Phượng Hoàng, hai tay gã hơi động một chút. Một luồng ánh sáng trắng lóe ra, hàn băng lạnh lẽo vờn quanh đầu ngón tay, như những tinh linh nghịch ngợm. Hỏa Phượng Hoàng vừa mới cất bước, tên thuộc hạ bên cạnh liền cẩn thận nói, lão đại Thường Nhạc còn dẫn theo vài người tới đây, mang bao nhiêu người? Hỏa Phượng Hoàng hơi nhíu mày, chẳng nhẽ người kia muốn tới gây rối? Nếu hắn ăn no dỗi việc làm càn thì đương nhiên mình cũng vui vẻ tiếp đón. Đầu Tiểu Bảo sắp ngửa lên tận trời thì những cao thủ tuyệt đối đứng hàng số 1 số 2 giới xã hội đen xuất hiện, xếp thành hàng chỉnh tề hai bên cửa lớn của tổng bộ của ma phí ơ. Tùy ý lấy một người trong số bọn họ ném vào trong thành phố nhỏ, tuyệt đối có thể thành bá chủ, nhưng bọn họ tình nguyện làm thủ vệ của ma phí ơ. Điểm Di nước Pháp có lẽ cũng không tính là tổ chức quan trọng trong giới xã hội đen, nhưng lại có tiếng tăm lừng lẫy trên toàn thế giới. Đặc biệt là các khu vực Nam Phi, Trung Quốc, Nhật Bản. Khi Thường Nhạc khai báo tên mình, thuộc hạ ma phí ơ đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, khó có thể tin được, bởi vì Thường Nhạc quá trẻ tuổi và anh Tuấn. Có lúc bản thân những người này cũng không rõ ràng lắm anh Tuấn và thủ lĩnh Điểm Di có quan hệ gì. Bọn họ luôn nghĩ thủ lĩnh Điểm Di hẳn là một người trung niên đại hán thân cao 8 thước, lưng hùm vai gấu. Nhưng nhìn lại người trước mắt, Thường Nhạc quả thực chính là loại gió thổi là gục. Từ yếu đối áp vào trên người Thường Nhạc là hoàn toàn đúng. Toàn thân hắn tỏa ra khí thế bá vương, cao thủ. Thế nhưng không nhìn thì thôi, càng nhìn càng khiến người khác không tài nào so bì nổi. Hai nha đầu nhỏ đang tụng lại một chỗ líu díu kia có thể làm thuộc hạ cho thủ lĩnh Điểm Di hay sao? Thường thủ lĩnh, đã lâu không gặp. Trong sân truyền tới giọng nói trong trẻo dễ nghe của Phượng Hoàng. Thật là cảnh tượng lớn. Thường Nhạc nhìn thấy hơn 10 cao thủ đi theo phía sau Hỏa Phượng Hoàng. Con ngươi của hắn co rút, khóe miệng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Hỏa Phượng Hoàng cũng chú ý tới hai thuộc hạ bên người Thường Nhạc. Cô hung tợn trừng mắt nhìn kẻ báo tin bên cạnh. Tên đáng chết này, hai đứa nhóc con này mà cũng có thể gọi là thuộc hạ. Mẹ mẹ. Thường Nhạc còn chưa kịp mở miệng thì Tiểu Bảo ở bên cạnh đã vui vẻ hô lên. Hỏa Phượng Hoàng sửng sốt, cô bé xinh đẹp này gọi ai là mẹ? Cô theo bản năng nhìn quanh bốn phía, trừ mình ra thì không có ai có tuổi thích hợp để làm mẹ. Đổ mồ hôi, Hỏa Phượng Hoàng thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng lên, bởi vì cả người đồng chí Tiểu Bảo của chúng ta đều đang nằm trong lòng Hỏa Phượng Hoàng. Dựa vào thân thủ của Hỏa Phượng Hoàng, người thường căn bản không thể tới gần cô, nhưng tốc độ di chuyển của Tiểu Bảo quá nhanh, mà nguyên nhân khác nữa là cô không hề có phòng bị đối với Tiểu Bảo. Tiểu Bảo chôn đầu trong ngực Hỏa Phượng Hoàng, Hỏa Phượng Hoàng hoàn toàn ngây ngốc đứng đó. Linh Nhi lại lôi kéo quần áo của Thường Nhạc, đáng thương lắp bắp nói, cha, cô ấy là mẹ của chúng con sao? Amen. Thường Nhạc hít sâu một hơi, cô bé tiểu bảo kia rốt cục đang định giở trò quỷ gì? Thần sắc đám thuộc hạ ma phi ở bên cạnh trở nên kỳ quái. Lão đại của mình từ khi nào thì trở thành vợ của người đứng đầu điểm gì? Thường Nhạc, rốt cục anh đang giở trò quỷ gì? Hỏa Phượng Hoàng cố gắng đẩy tiểu bảo ra nhưng cuối cùng cũng thất bại. Khả năng bám dính của đồng chí tiểu bảo của chúng ta thật lợi hại. Bà xã anh tới đây không phải muốn gây chuyện, anh tới là có việc quan trọng muốn thương lượng. Thường Nhạc âm thầm kêu một tiếng đen đủi. Tại sao mình lại gọi bà xã? Lão đại có chuyện gì hai người cứ thương lượng, bọn thuộc hạ không quấy rầy. Người trẻ tuổi đầu xanh bên cạnh nở nụ cười kỳ quái. Các thuộc hạ khác cũng dần tản đi. Trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại Hỏa Phượng Hoàng, Tiểu Bảo, Linh Nhi và Thường Nhạc. Một nhà bốn người cuối cùng cũng đoàn tụ. Hỏa Phượng Hoàng nhìn thuộc hạ rời khỏi có chút buồn bực dậm chân, ánh mắt hung tợn nhìn về phía Thường Nhạc. Sau đó giọng lạnh như băng nói, Thường Nhạc, anh dù sao cũng đừng là thủ lĩnh điểm gì, sao lại có thể làm ra chuyện vô sỉ như vậy? Thường Nhạc cũng bất đắc dĩ, dù sao chính mình cũng là người bị hại. Hắn nhìn Hỏa Phượng Hoàng nghiêm túc nói, nếu tôi nói tất cả việc này đều không liên quan tới tôi, cô có tin không? Anh bảo tôi có tin hay không? Cuối cùng Hỏa Phượng Hoàng dùng sức kéo Tiểu Bảo xuống, cô nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm. Tôi biết cô sẽ không tin tưởng tôi. Thường Nhạc thản nhiên mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra vài phần đăm chiêu, chậm rãi mở miệng nói. Hiện tại Tân Long Nhã liên thủ cùng giáo hội hoạt động thường xuyên, không biết ma phỉ ơ có tính toán gì không? Dựa theo hiệp nghị, Tân Long Nha là do điểm di các người đối phó, anh căn bản không cần hỏi tôi. Tâm tình Hỏa Phượng Hoàng hiện giờ vô cùng không tốt. Ánh mắt Thường Nhạc híp lại, không chút để ý nói, địa bàn nước Pháp rất lớn, miếng bánh ngọt này ai cũng muốn nuốt. Nếu ma phỉ ơ chỉ ở bên cạnh quan sát, điểm di chúng tôi dù có nuốt được miếng bánh này thì liệu ma phỉ ơ có bắt phải nôn ra không? Lời này của anh là có ý gì? Trong mắt Hỏa Phượng Hoàng chợt lóe lên ánh sáng tinh nhuệ. Điểm di chúng tôi hiện giờ bất động, nhưng nếu đã hành động thì sẽ quét sạch ngàn quân. Thường Nhạc gằn từng chữ. Cha mẹ chúng con đi chơi chứ? Tiểu Bảo và Linh Nhi nháy mắt với Hỏa Phượng Hoàng, làm vài cái mặt quỷ sau đó chạy vào tổng bộ ma phỉ ơ. Thường Nhạc, Hỏa Phượng Hoàng cố gắng áp chế cơn giận, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thường Nhạc, nói, miếng bánh ngọt nước Pháp này ma phỉ ơ chúng tôi chắc sẽ nuốt rồi, tuy nhiên điểm gì các anh có tính toán thế nào? Nước Nga, Thường Nhạc trực tiếp nói ra chữ kia, nước Nga, trong con mắt xinh đẹp của Hỏa Phượng Hoàng hiện lên tia kinh ngạc, bật thốt lên, chẳng nhẽ anh muốn thâu tóm miếng bánh lớn nước Nga? Không phải tôi mà là chúng ta. Thường Nhạc nghiêm túc sửa chữa quan điểm của Hỏa Phượng Hoàng. Miếng bánh nước Nga này không phải muốn ăn là ăn được. Chỉ sợ nuốt không trôi sẽ bị nghẹn chết. Sự việc nước Pháp còn chưa giải quyết xong. Ma phỉ ơ chúng tôi làm sao có tinh lực đi tấn công nước Nga. Vẻ mặt Hỏa Phượng Hoàng lộ ra vài phần châm chọc. Ai thật không ngờ. Đường ma phỉ ơ lại chỉ là một bang phái nhát gan sợ phiền phức. Thường Nhạc hơi tiếc nuối lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Tim Lãng Mạn đập càng lúc càng nhanh, gã kinh ngạc phát hiện cao thủ bốn phía ngày càng nhiều, càng làm cho người khác không thể cân nhắc. Thực lực của lão già trước mắt quả thực quá mạnh, chính mình tuy rằng đã dùng dòng khí đao chiếm thế thượng phong, nhưng đánh bại lão già chỉ sợ ít nhất cũng phải dùng ngàn chiêu. Những cao thủ trẻ tuổi khác của tổ chức Lãng Mạn này tuy rằng đứng ở cạnh mình nhưng trước mắt chỉ có chưa tới 1/6 toàn bộ nhân lực mà số lượng người của đối phương cũng tương đương mình mà toàn bộ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Lãng Mạn, chỉ cần cậu ngừng phản kháng, nói xem rốt cục ai mới là lão đại của cậu thì từ nay về sau cậu vẫn là người thừa kế của tổ chức Lãng Mạn. Thủ lĩnh của tổ chức Lãng Mạn Ma Câu chậm rãi mở miệng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, người thừa kế Lãng Mạn bất đắc dĩ nhún vai khóe miệng nở nụ cười. Ma Câu nếu muốn Lãng Mạn này cúi xuống xưng thần thì nhất định phải xuất ra bản lĩnh tương ứng. Đôi mắt đẹp của ma câu chăm chú nhìn chằm chằm vào Lãng Mạn mỉm cười. Lãng Mạn, tôi hiểu tính cách của cậu. Lời vừa rồi coi như tôi nói vô ích rồi. Nắm tay Lãng Mạn hơi dựng lên, dòng khí đao như ẩn như hiện trong không khí bắt đầu vặn vẹo càng lúc càng khô ráo, khí thế càng lúc càng mạnh. Ma câu gật đầu tán thành, lông mày hơi dựng lên. Lãng Mạn, cậu là do một tay tôi đỡ ở ải rổ, cũng là người ưu tú nhất. Tôi có thể dạy dỗ cậu đạt được thành tựu thì cũng có thể hủy diệt cậu. Trong ánh mắt tinh nhuệ của Lãng Mạn hào quang chợt lóe lên, y hít một hơi thật sâu. Tục ngữ nói thật đúng, trường giang sóng trước đè sóng sau, cuối cùng ai chết dưới tay ai còn chưa biết đâu. Vừa dứt lời, Lãng Mạn đã bắt đầu làm một động tác so với lúc trước còn hoàn toàn tương phản. Trong động tác đó có loại khí phách phóng khoáng, hống hách, loại chiêu thức quỷ dị làm cho không người nào có thể hiểu được. Thường nhà... Phép khích tướng của anh không có tác dụng gì với tôi đâu. Hỏa Phượng Hoàng khóe miệng lộ ra điệu cười châm chọc. Người này có phải sau khi bị ám sát đầu óc trở nên kém linh hoạt rồi không? Xã hội đen nước Nga tuyệt đối không kém nước Pháp. Đặc biệt là bá vương nước Nga găng tay trắng đến năm đó cả Napoleon và Hitler khởi binh đánh chiến đầu phải chịu thất bại quay về cũng có thể tưởng tượng được nước Nga lợi hại đến cỡ nào. Ánh mắt Thường Nhạc lại híp lên, nhìn qua bộ ngực Hỏa Phượng Hoàng không nhanh không chậm nói. Mọi người đều nói phụ nữ ngực to không có não, quả đúng như vậy. Thường Nhạc anh, Hỏa Phượng Hoàng không ngờ tới Thường Nhạc sẽ nói như vậy. Lời này làm cái mũi của cô tức đến nỗi muốn lệch đi. Thường Nhạc lúc này hoàn toàn tương phản so với cái người nho nhã mà cô gặp lần đầu. Thường Nhạc nhìn Hỏa Phượng Hoàng kia bởi vì kích động đến mức bộ ngực phập phồng. Khóe miệng hắn cười nhà, chỉ sợ người không có nhược điểm. Hắn sửa sang lại quần áo lười biếng nói. Như vậy đi, trước tiên chúng ta hãy đem chia địa bàn của Lãng Mạn và kỵ sĩ thần thánh ở Pezis. Thế nào? Thấy Thường Nhạc không đề cập đến Nga, Hỏa Phượng Hoàng thầm thở dài một hơi. Con mắt chăm chú nhìn Thường Nhạc thần sắc hơi cổ quái nói. Tổ chức Lãng Mạn và kỵ sĩ thần thánh đều không phải là bang phái lớn. Dựa vào điểm di và ma phí ơ chúng ta hợp lực thâu tóm một trong hai còn có thể. Nếu muốn đối phó với cả hai một lúc chỉ sợ có tâm nhưng không đủ lực. Đối phó với tổ chức Lãng Mạn, điểm di tôi hoàn toàn có thể ứng phó. Nhưng đừng một tổ chức ma phí ơ có thể đối phó với kỵ sĩ thần thánh kia thì không biết thế nào thôi. Nếu Thường Nhạc ngay từ đầu gặp mặt đã nói câu này với Hỏa Phượng Hoàng thì chắc chắn Hỏa Phượng Hoàng của chúng ta hẳn sẽ không trúng kế khích tướng của hắn. Hiện tại đã khác, trải qua sự kích thích vừa rồi, Mafia vốn dĩ là một tổ chức Mafia hùng mạnh. Điểm gì đến tổ chức Lãng Mạn còn dám đối phó thì chính mình sao có thể sợ kỵ sĩ thần thánh. Nghĩ đến đây Hỏa Phượng Hoàng dứt khoát nói, được, quyết định vậy đi. Thường Nhạc khẽ lắc đầu cười nghiền ngẫm, tuy đã định như vậy nhưng còn vài chỗ khó khăn. Điểm di của tôi hiện tại vừa đối phó với Tân Long Nha lại còn đối phó với Lãng Mạn, mà phí ơ một mình đối phó với thần thánh kỵ sĩ có vẻ thoải mái hơn. Thường Nhạc có gì anh trực tiếp nói đừng quanh co lòng vòng. Hỏa Phượng Hoàng nhìn thấy vẻ mặt cân nhắc này của Thường Nhạc, đôi mày liễu của cô khẽ dựng lên. Ai đa? Ngay khi Thường Nhạc chuẩn bị tiếp tục khiêu khích Hỏa Phượng Hoàng thì từ xa truyền tới tiếng gào khóc thảm thiết của Tiểu Bảo. Nghe được âm thanh này Thường Nhạc tâm thần căng thẳng phóng qua đại sảnh ma phí ơ tiến vào mặt sau tổng bộ hắc thủ đảng liền gặp một cánh rừng. Thường Nhạc, đó là cấm địa của ma phí ơ chúng tôi, anh không thể đi vào. Phía sau truyền tới tiếng lo lắng của Hỏa Phượng Hoàng. Thường Nhạc bước chân thoáng dừng lại nhưng khi nghĩ đến sự an nguy của Tiểu Bảo, tốc độ của hắn lại càng lúc càng nhanh vọt vào rừng. Càng vào sâu hắn càng có cảm giác quen thuộc. Dường như có đồ vật gì ở đó kêu gọi mình. Tại sao lại như vậy? Nội tâm Thường Nhạc có phần bất an. Dù sao hắn cũng không quay đầu lại nên hắn vẫn tiếp tục xông vào phía trước. Cũng không biết trải qua bao lâu Thường Nhạc phát hiện mình dường như tiến vào một mê cung. Bất kể mình có đi thế nào cũng vẫn là loanh quanh trong mê cung này. Tại sao lại như vậy? Ngay lúc suy nghĩ đã có một lực lượng quỷ dị tập kích tới từ phía sau hắn. Thường Nhạc cả kinh vội hướng bên cạnh vọt đi. Thường Nhạc tuyệt đối không ngờ thân thể mình lại rơi thẳng tắp xuống dưới. chính mình rõ ràng đi từ bên cạnh tới sao lai có vách núi. Thân hình càng hướng xuống càng như có một lực hút, ầm một tiếng, chính mình đã bị kích thích hôn mê bất tỉnh. Từ từ tỉnh lại, Thường Nhạc phát hiện ra mình ở trong một thạch thất. Bốn phía có những ngọn đuốc thật lớn đang hừng hực thiêu đốt khiến từng chi tiết trong thạch thất đều hiện lên rõ ràng. Thường Nhạc hưng phấn phát hiện mình chưa chết. Trực giác nói cho hắn biết hắn vẫn còn sống, mà hắn còn biết lần này hắn không phải chết. Ít nhất là lúc này đây hắn không phải chết. Chỉ có điều hắn không biết rằng ai đã cứu hắn từ tay thần chết. Nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Trong thạch thất rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nổ lốp búc từ cây nến. Ngoài ra không còn phát hiện bất cứ điều gì.